lúc nào cũng có vẻ nôn nóng. Ít nhất từ lúc Thường Trấn Viễn vào cửa tới bây giờ thì động tác gãi tóc của ông ta chưa lúc nào ngừng. 1. Tiêu có nghĩa là nôn nóng. Cách chương.